ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 442, dẫn thưởng hiện trường. Cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đỗ Tử Đằng sụp đổ giá trị 1.222 điểm. Ngoặc kép, 86% sụp đổ tỷ lệ. Phảng phất tại biểu thị công khai lấy hắn lúc nào cũng có thể sẽ băng hà. Dù vậy, vị này Đỗ giáo sư được cứu sống tới về sau, vẫn là không có ý định vòng qua Tần Minh. Khá lắm, nhanh mồm nhanh miệng. Ta còn thực sự không tin một cái khổ tâm nghiên cứu y học người có thể có ngươi dạng này tài ăn. Nói, quay đầu ta nhất định phải hướng cấp trên báo cáo. Lời còn chưa dứt, cũng lộ ra phẫn nộ thần sắc. Ta cũng không tin ta liền không thể thảo nê mã. Ngươi, Đỗ giáo sư một câu không có nói. Hai mắt trắng dã, ngất đi. Công tác nhân viên vội vàng vây quanh. Ba chân bốn cẳng liền phải đem hắn nhấc đi cứu trị. Lại bị không ít người ngăn cản. Dù sao các vị đang ngồi ở đây đều là ai? Vậy cũng là y học giới nhân tài kiệt xuất. Đặt vào tốt như vậy tài nguyên không cần. Đem Đỗ giáo sư mang lên đằng sau đi cứu trị. Xem thường ai đây? Kết quả là, hiện trường liền xuất hiện kỳ diệu như vậy một màn. Tầm 10 vị cấp quốc gia giáo sư. Tích cực trị liệu một vị cấp quốc gia giáo sư. Loại này đế vương cấp bậc đãi ngộ. Là bất luận kẻ nào cũng không có hưởng thụ qua. Theo y học thường thành lập đến nay hơn 50 năm. Cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại chuyện này. Không ít người xem hết tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thậm chí còn cầm điện thoại đem cái này ấm áp một màn cho ghi lại. Phát đến trên mạng, dẫn tới không ít dân mạng chú ý. Ca, hắn không có sao chứ? Tần Tiểu Ly nhỏ giọng nói. Sợ Tần Minh đem vị lão đầu này tức giận ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Bọn hắn có thể sẽ chọc đại phiền toái. Nghe nói đây là một vị cấp quốc gia giáo sư. Địa vị không phải tầm thường. Nhưng Tần Minh tâm tính rất ổn. Chỉ cấp ra một câu. Đừng hoảng hốt. Có nhiều như vậy giáo sư tại. Tần Tiểu Ly tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế. Kết quả Tần Minh lại bổ sung một câu. Ngoặc kép. Thiếu một cái cũng không có gì lớn. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, tại hơn 10 vị giáo sư điên cuồng cứu giúp dưới, Đỗ lão đầu cuối cùng là thoát ly nguy hiểm tính mạng. Khí sắc hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng còn không có thức tỉnh, bị người đưa đến phía sau nghỉ ngơi đi, theo Đỗ giáo sư rời đi, tràng diện dần dần khôi phục, không ít người nhìn lấy Tần Minh, đã không dám có lúc trước khinh thị, mặc dù nói cái này trẻ tuổi tại y học trên tạo nghệ còn có cần nghiên cứu thêm xem xét, nhưng ở xé bức lĩnh vực này bên trên, đã hoàn bảo bọn hắn quá nhiều. Không nghe thấy người ta Diệp giáo sư mới vừa nói sao? Thuật nghiệp hữu chuyên công. Theo thời gian chuyển rời, trao giải nghi thức cũng rốt cục bắt đầu. Cái gặp một vị ngũ quan xinh đẹp, dáng vóc thẳng tắp tuổi trẻ nữ người chủ trì đi đến trên đài. Bắt đầu chủ trì hiện trường, lại là một năm cỏ thơm xanh biếc, lại là một năm gặp xuân ý, lại là một năm gió xuân lên. Lại là một năm nghe mưa xuân, tôn kính các vị giáo sư y khoa, các vị lãnh đạo, các vị quý khách, mọi người tốt cảm tạ các ngươi quang lâm thứ 89 giới cả nước y học công huân thưởng trao giải. Hiện trường, mỗi một trận hoạt động, cũng không thể đi thẳng vào vấn đề, ở trước đó, cũng nên đi cái đi ngang qua sân khấu, hôm nay cũng không ngoại lệ, tại chính thức trao giải trước. Cái này người chủ trì nước bọt nói nhảm liền lãng phí không ít thời gian. Nói nhảm, còn phải truyền bá cái video. Truyền bá video coi như xong. Một truyền bá còn hơn một giờ. tất cả đều là liên quan tới ta y học Trung Quốc học phát triển lịch sử. Lịch đại ưu tú y học chuyên gia. Tổng kết lại, đại khái chính là, đi qua không dễ, tương lai rất khó khăn, cách mạng chưa thành công, các đồng chí còn cần cố gắng. Có lẽ là người chủ trì lời nói sinh động, không ít thầy giáo già thấy yên lặng lau nước mắt, nhìn ra được, bọn hắn cũng bị xúc động đến. Toàn trường duy nhất không có bị xúc động đến, cũng chỉ có một Tần Minh, bởi vì hắn đang ngủ, không biết rõ đi qua bao lâu. Tần Minh trong mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một đạo lão đầu tiếng kêu. Tần tiên sinh, Tần tiên sinh. Tần Minh mở mắt ra, có chút mơ hồ, làm gì? Bắt đầu trao giải, ngài chú ý một chút hình tượng. Tần Minh, ngoặc kép, Tần Minh dụi mắt một cái, nhìn thấy trên đài, quả nhiên có không ít lão đầu đã đứng lên trên dẫn thưởng. Hiện trường một mảnh vui mừng, người chủ trì hào hứng cao, dẫn thưởng người vui đến phát khóc, lại xem xét kia trao giải hạng tam đẳng thưởng. Tần Minh, ngoặc kép, mới cầm cái tam đẳng thưởng liền cảm động thành dạng này. Vậy hắn đợi chút nữa đi lên cầm giải đặc biệt thời điểm, có phải hay không muốn gào khóc một cái? Phía dưới có lời mời lần này thu hoạch được cả nước y học giải nhì các giáo sư. Lên đài dẫn thưởng, đánh lạp lạp lạp, Tần Minh liền thấy, bên cạnh hắn lão đầu tất cả đều đứng lên, vốn là 6 cái. Trừ bỏ té xỉu Đỗ giáo sư về sau, chỉ còn lại 5 cái, bao quát Diệp Quang Minh ở bên trong. Đám người này đứng lên sau đài, vẫn còn tính toán bình tĩnh, dù sao có thể đứng ở cấp độ này, đoán chừng cũng không phải lần thứ nhất đoạt giải. Nhận thưởng, quay xong chiếu, bọn này lão đầu liền bắt đầu ngay ngắn trật tự đi xuống dưới. Tần tiên sinh, chờ sau đó lên đài cũng đừng khẩn trương. Sau khi ngồi xuống, Diệp Quang Minh đối với Tần Minh cười thần bí. Tần Minh có chút buồn bực, không có minh bạch cái gì gọi là đừng quá khẩn trương. Hắn nhìn như cái sẽ khẩn trương người sao? Kết quả không bao lâu, hắn liền minh bạch Diệp giáo sư dụng tâm lương khổ. Phía dưới có lời mời lần này thu hoạch được cả nước y học công huân thưởng giải đặc biệt Tần Minh. Tần giáo sư, lên đài dẫn thưởng, không hổ là giải đặc biệt, hình ảnh có bao nhiêu long trọng. Theo người chủ trì một câu rơi xuống đất, toàn trường vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay, còn nhân tính phối hợp sục sôi bối cảnh âm nhạc, nhường Tần Minh có loại ảo giác, tự mình không phải đến dẫn thưởng, mà là đến đăng cơ. Ca, nhanh lên đi thôi, Tần Tiểu Ly một bên vỗ tay. Một bên thúc giục nói, Tần Minh không nhiều do dự, đứng dậy về sau, nhanh chân lưu tinh liền hướng trên đài đi, kia phóng khoáng bộ pháp, hiên ngang tư thế oai hùng, cho không ít người lưu lại thật sâu ấn tượng, chủ yếu nhất là, hắn tuổi trẻ, ngoạn tao, còn trẻ như vậy, cái này cũng không có 20 tuổi a, thật là đáng sợ, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm sau, đáng thương ta chui vào bây giờ 60 tuổi, liền cái tam đẳng thưởng cũng không có cầm tới qua. Ngươi cái này có cái gì? Lão phu năm nay cũng 80, tâm nguyện chính là có thể cầm một lần thưởng. Cái gì thưởng không quan trọng, an ủi thưởng đều được. Lão Giang các ngươi còn nhớ rõ không? Hắn qua đời thời điểm, nguyện vọng chính là nghĩ tam đẳng thưởng tới. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo từng bước một đi vào, Tần Minh cũng tới đến trên đài, kia nữ người chủ trì hai con người dị sắc liên tục. Một mực tại nhìn chăm chú lên hắn, thẳng đến đi đến gần vị trí, ánh vào Tần Minh hốc mắt, là một đôi bích tuyết không ngớt sóng cả mãnh liệt. Tần Minh lúc ấy ánh mắt liền thẳng, hắn cũng rốt cục minh bạch. Vì cái gì vừa rồi Diệp lão đầu nhường hắn đừng quá khẩn trương. Cái này mẹ nó, không khẩn trương không được a. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,